Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100 Tàng Bắc Tìm Tòi Bí Mật, 43, 100 chương Giải Hoa Tương Đương, Đen Đặc Bóng Đêm Hạ, Màu Ngân Bạch Đại Hình Miêu Khoa Dã Thú Trinh Lăng một cái chớp mắt, theo sau nó rũ mắt nhìn hướng dưới thân người. Hồi lam thú trong mắt cảm xúc đen tối khó phân biệt, chúng nó khoảng cách thật sự thân cận quá. Gần đến báo tuyết mũi hôn cơ hồ có thể gặp được dưới thân người chóp mũi. Khẽ nhếch trong miệng sắc nhọn răng nanh như ẩn như hiện. Đối diện người này không hề phòng bị yếu ớt cổ, người thật sự là quá nặng, Vệ Tuân oán giận nói. Thân mật mà đạn đạn báo tuyết nha tiêm. Không hề sợ hãi lôi kéo nó trên má mau mau. Đem báo tuyết đầu to kéo xuống phía dưới, ghé vào nó nửa vòng tròn bên tai, cười ngâm ngâm nói nhỏ nói, ăn ngon sao, tuy rằng rất khó từ tuyết phong báo trên mặt nhìn đến biểu tình. Nhưng hoang dại động vật tứ chi ngôn ngữ làm không được giả. Ở hắn đút cho báo tuyết tinh luyện ma mật ong khi, báo tuyết mau nhung đuôi dài trực tiếp gắt gao cuốn lấy hắn cẳng chân. Yết hầu chung cũng phát ra trầm thấp tiếng ngáy. Hiển nhiên là phi thường thích ăn, thở ra nhiệt khí quanh quẩn bên tai. Báo tuyết rộng mở đứng dậy lui về phía sau. Không thích ứng dùng sức ném đầu. Bị vẫn luôn đè nặng Vệ Tuân thuận thế ngồi dậy tới. Tùy tay vỗ vỗ trên người lây dính đến than hôi. Sau lại dứt khoát cởi xung phong y. Nhìn sau lưng hắc hôi ghét bỏ sách thanh, này quần áo không thể xuyên, tiểu lâm chùa phế tích nơi. Nơi đều là than đen, báo tuyết phác không phải địa phương. Vệ Tuân quả thực cảm giác chính mình sau đầu tóc đều lây dính thượng than hôi. Nếu không phải điều kiện không cho phép, hắn đương trường phải tắm rửa một cái mới được, báo tuyết phác lực thật sự quá lớn. Hồ nhãi con lại không phải ở lực lượng phương diện chứ danh tinh quái. Vệ Tuân nhớ tới hiện thực hàng xóm nuôi trong nhà cái kia nhiệt tình husky. Vừa rồi bị báo tuyết ngăn chặn khi hắn hoàn toàn vô pháp đứng dậy. Cũng còn hảo tiến lữ quán sau Vệ Tuân thân thể ngạnh lãng điểm. Bằng không chiếu trước kia ốm yếu khi bộ dáng. Báo tuyết này một phát đến đem hắn cấp nhào vào hủ cho cốt tuyết phong. Không thể loạn phát, biết không, đừng nhìn báo tuyết là hoang dại động vật. Nhưng nó đối người trong giọng nói ẩn chứa cảm xúc thập phần nhạy bén. Cũng thực thông minh, tựa như tiểu hài tử giống nhau. Vệ Tuân bất quá cũng đã kêu quá mười mấy thứ. Không có đặc biệt huấn luyện quá. Báo tuyết liền nhận thức tuyết phong là tên của nó, tựa như hiện tại. Nguyên bản đứng lặng nhìn chung quanh tứ phương báo tuyết đang nghe Vệ Tuân kêu nó tên khi đột. Nhiên quay đầu lại, gắt gao ngóng nhìn Vệ Tuân. Kia sắc bén ánh mắt như tỏa định con mồi. Một cái chớp mắt không nháy mắt dừng ở Vệ Tuân trên người. Này ánh mắt cực có xâm lược tính. Mao nhung đuôi dài bực bội quất đánh mặt đất, Vệ Tuân lại tâm phân nhị dùng. Biên giáo dục báo tuyết biên triệu hoán đinh cầu lại đây. Vừa rồi tiểu lâm chùa xem như nào đó đặc thù kết giới. Cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly. Vệ Tuân ra tới sau mới phát hiện đinh cầu từ nửa đêm 12 giờ kia sẽ bắt đầu đến bây giờ. Nôn nóng kêu gọi hắn hơn 30 thứ, phát sinh cái gì? Chờ đợi đinh cầu trong quá trình. Vệ Tuân như suy tư gì ánh mắt lại lần nữa rơi xuống báo tuyết trên người. Tuyết phong phản ứng giống như có điểm không đúng. Tương so phía trước nó ánh mắt quá cụ xâm lược tính. Là sẽ làm người sau lưng lạnh cả người cái loại này uy hiếp cảm. Hơn nữa càng nhiều táo bạo nguy hiểm tựa như Vệ Tuân mới vừa tiến vào lữ trình. Xe Việt dã thượng cùng báo tuyết sơ tương ngộ khi cảm giác. Nguy hiểm cảm hơn xa quá khi đó là tinh luyện ma mật ong ở báo tuyết trên người nổi lên không tưởng. Được tác dụng, một người một báo ngắn ngủi đối diện. Báo tuyết không kiên nhẫn run run lỗ tai. Xoay đầu đi, khóe mắt dư quang lại ở chú ý Vệ Tuân hướng đi. Báo tuyết vẫn không nhúc nhích, liền vẫn luôn ném động mao nhung đuôi dài đều buông xuống dưới. Chỉ có đuôi tiêm dồn dập lắc lư, Đường Vệ Tuân cất bước đến gần lại đây khi nó chỉnh đầu báo đều hơi ngửa ra sau, làm như không thích ứng người ngoài tiếp cận, nhưng móng vuốt lại chặt chẽ đinh trên mặt đất, không có lui ra phía sau. Tùy ý Vệ Tuân cùng nó chi gian khoảng cách càng ngày càng gần, nhưng đột nhiên, báo tuyết hướng phía đông bắc thạch khích bỗng nhiên đánh tới. Đinh cầu cương tại chỗ, nó bằng nhanh tốc độ chạy tới tìm Vệ Tuân, nhưng liền Vệ Tuân thân ảnh đều còn không có nhìn thấy. Đã bị lớn lao tử vong nguy cơ cảm bao phủ, mau. Chạy mau, đại não cùng trái tim đang liều mạng phát ra cảnh cáo. Nhưng nó thân thể lại hoàn toàn không chịu khống chế, vô pháp nhúc nhích, thậm chí liền tư duy đều đọng lại, liền nửa điểm phản kháng đều không thể làm được, chỉ có thể tùy ý lưỡi hái tử thần giá đến yết hầu chỗ, thu hoạch nó sinh mệnh. Đinh cầu cả người đều kịch liệt run rẩy, không biết từ đâu mà đến sợ hãi tràn ngập toàn thân. Hắn cảm thấy chính mình giống viên khí cầu đang không ngừng bành trướng. Huyết nhục nứt toạc, hô hấp đình trệ, ý thức vặn vẹo, trước mắt một mảnh hắc ám bóng chồng, tuyết phong. Phanh, Vệ Tuân thấy chạy như bay mà đến đinh cầu lập tức liền phải bị báo tuyết một cái tát chụp phi. Rõ ràng đinh cầu không giống bề ngoài như vậy nhu nhược. Kỳ thật là sinh mệnh lực cực độ ngoan cường loại kém ma khuyển. Mà báo tuyết chỉ là bình thường báo tuyết mà thôi. Nhưng Vệ Tuân trực giác cảm thấy nếu không ngăn cản nói, đinh cầu chỉ sợ sẽ bị báo tiết một cái tát chụp chết. Dưới tình thế cấp bách, Vệ Tuân một phen túm chặt báo tiết mau nhung đuôi dài, liền thấy báo tiết thân thể chợt căng chặt, đột nhiên hướng về phía trước một thoán, cả người bạc mau đều tạc lên. Nguyên bản muốn vững chắc chụp ở đinh cầu trên người báo chảo thất bại, chỉ đem đinh cầu sốc bay đi ra ngoài, ngất ma khuyển nhãi con tung ra một cái đường cong quăng ngã. Nhập trong bóng đêm, sinh mệnh tạm thời vô ưu. Vệ Tuân giờ phút này đối mặt tình cảnh lại thập phần khó giải quyết, chỉ thấy cho tới nay đều thập phần dịu ngoan hữu hảo báo tuyết hung tính tất lộ, quay người lần thứ hai thô bạo đem hắn phát gục. Kia roi thép linh hoạt hữu lực báo đuôi gắt gao cuốn lấy Vệ Tuân thủ đoạn áp hướng mặt đất, giam cầm hắn hết thảy động tác. Vệ Tuân nhìn nó thú đồng chỗ sâu trong hiện lên bất tường màu đỏ tươi, thay thế được lý trí hôi lam. Báo tuyết tàn nhẫn nhe răng, chủy thủ sắc bén răng nhọn đè ở yêu ớt làn da thượng, áp ra đỏ tím vết máu. Hung thần huyết tinh nóng cháy hô hấp phụt lên ở Vệ Tuân hầu kết chỗ, kích mà nhạy bén làn da nổi lên một tầng nổi da gà, nhưng báo tuyết trung quy vô dụng lực cắn hạ. Nó mai phục đầu tới, lặp lại, tinh tế ngửi ngửi Vệ Tuân cổ hơi thở, gần như trầm mê mất khống chế, giống ô. Vệ Tuân hơi chút vừa động, đã bị báo tuyết uy hiếp tính cảnh cáo gầm nhẹ, sắc bén báo chảo liền ấn ở Vệ Tuân nhĩ sườn thổ địa thượng. Trường mà sắc bén móng tay thâm chế trụ đại địa, ngăn chặn vài sợi Vệ Tuân sợi tóc, xâm hàn khủng bố. Báo tuyết là trời sinh người săn thú, không người có thể ở bị báo tuyết hoàn toàn phát gục ra đời còn. Nhưng Vệ Tuân lại rất bình tĩnh, thật sự không hề động tác. Báo tuyết nhìn chăm chú hắn, tựa hồ ở đánh giá con mồi hay không thật sự nghe lời. Nó trên cao nhìn xuống bắt giữ Vệ Tuân ánh mắt, trong mắt màu đỏ tươi huyết quang lập lòe, phảng phất có quỷ quyệt kinh tủng lực lượng, có thể đem con mồi đinh tại chỗ, vô pháp nhúc nhích dãy giụa. Tuy rằng khí thế là bạo ngược cuồng táo, nhưng báo tuyết động tác lại sinh ra đã có sẵn yêu nhã. Nó cúi đầu gần sát Vệ Tuân dương nhung sam cổ áo, răng nhọn xé rách hạ màu đen dương nhung sam lập tức báo hỏng, lộ ra Vệ Tuân gần như tái nhợt xương quai xanh cùng ngực. Báo tuyết khổng lồ thân hình chặt chẽ che ở Vệ Tuân phía trên, nó nóng cháy hô hấp gần sát dương nhung sam cổ áo mảnh nhỏ, nóng cháy thô lệ đầu lưỡi như nhấm nháp con mồi, dọc theo Vệ Tuân xương quai xanh xuống phía dưới, nó liếm láp thô bạo tùy ý, lại giống đang tìm kiếm cái gì tinh tế. Nhân loại yêu ớt làn da vô pháp thừa nhận báo lưỡi thượng thịt thứ. Bị quét qua nổi lên phiến phiến đỏ ửng, Vệ Tuân hai mắt híp lại. Thân thể khống chế không được run nhẹ nhẹ. Lại không phải bởi vì sợ hãi. Hắn nguyên bản tái nhợt gương mặt phiếm hồng. Lực hiện dồn dập hô hấp nóng cháy. Đường báo tiết tiếp tục xuống phía dưới thăm dò. Sắp đụng chạm đến hắn ngực khi. Vệ Tuân rút ra tay tới. Đẩy đẩy nó đầu to, giống ô. Báo tuyết còn muốn như phía trước như vậy lại đe dọa trụ con mồi. Nhưng nó thân thể lại quơ quơ. Phảng phất bỗng nhiên cởi lực. Vô pháp lại ổn định trọng tâm. Hướng một bên oai ngã xuống đi. Phía trước còn hết sức dịu ngoan Vệ Tuân trực tiếp xoay người dựng lên. Kỵ khóa ở báo tuyết trên người. Ngăn chặn nó nửa người trên. Kia vẫn ép chặt ở báo tuyết dưới thân trong tay ma mũi khẩu khí thâm đâm vào nó trong cơ thể, hút. 10 giây huyết mới rốt cuộc đem báo tuyết cấp phóng đảo. Vệ Tuân là thật hoài nghi nó trên người có biến dị. Bằng không như thế nào sẽ sức sống như thế tràn đầy. Cho dù hắn trước tiên đem tiểu thúy trục xuất ma trùng chi cầu. Cũng khó có thể áp chế này dương khí quá nhiều khiến cho tự nhiên phản ứng, nhưng Vệ Tuân không có. Thu tay lại, bình tĩnh đến gần như lãnh khốc, nhìn chằm chằm báo tuyết động tĩnh. Quả nhiên, nguyên bản nửa nheo lại mắt báo tuyết bởi vì trên người Vệ Tuân trọng lượng lập tức tỉnh táo lại. Vệ Tuân tầm mắt đâm như nó màu đỏ tươi trong mắt chung. Đó là một loại thuộc về dã thú. Tràn ngập dã tính cùng bản năng dục vọng ánh mắt, rồi lại không hoàn toàn là dã thú. Phảng phất còn kèm theo một tia loại người áp lực, Vệ Tuân không biết chính mình có phải hay không. Nhìn lầm rồi, nhưng đem như thế nguy hiểm hung ác mãnh thú có được loại người cảm xúc. Xa so nhưng đem thuần túy dã thú giam cầm với dưới thân càng thêm kích thích. Vệ Tuân hô hấp nháy mắt càng dồn dập. Lần này lại không phải chỉ là dương khí đánh sâu vào khiến cho phản ứng, hắn đáy mắt thâm trầm. Trên cao nhìn xuống, đem ma mũi khẩu khí càng sâu chui vào báo tuyết trong cơ thể. Khóe miệng tươi cười lại hữu hảo lại nhu hòa. Kêu gọi báo tuyết tên, Tuyết Phong. Ngươi có khỏe không? Tuyết Phong, Tuyết Phong. Không biết là mất máu quá nhiều vẫn là bị Vệ Tuân vô hại hữu hảo ngữ khí sở mê hoặc. Báo tuyết căng chặt thân hình dần dần thả lòng. Nó chậm rãi hạp thu hút ra. Mắt chu màu đen một vòng giống như nhãn tuyến sưng đến nó thần bí tự phụ. Cái kia mao nhung thô đuôi cũng thả lòng lại. Chỉ là nhẹ nhàng đáp ở Vệ Tuân trên cổ tay. Vệ Tuân chỉ là đem tay ấn ở báo tuyết ngực chỗ. Báo tuyết liền lại mở mắt ra, yên tâm. Ta không đi. Vệ Tuân thấp giọng dụ hống. Bắt lấy báo tuyết đuôi tiêm, làm nó cái đuôi có thể lại đáp ở trên cổ tay. Vừa rồi hắn thăm quá báo tuyết tim đập, đánh giá rút máu lượng, rút ra ma mũi khẩu khí. Quả nhiên liền tính khẩu khí ly thể, báo tuyết cũng không có lại lần nữa phản công. Nó thoạt nhìn hành động chậm chạp lại buồn ngủ, ánh mắt cũng nhu hòa xuống dưới, thoạt nhìn dịu ngoan cực kỳ. Quả thực so một con mèo đều càng muốn vô hại, nhưng Vệ Tuân vẫn không có thả lòng. Thẳng đến báo tuyết hoàn toàn hôn mê sau khi đi qua. Hắn mới từ báo tuyết trên người xuống dưới, Tuyết Phong thành tinh. Vệ Tuân lầm bầm lầu bầu. Kỳ thật là ở cùng hồ nhãi con đối thoại, chính là chủ nhân ngươi vẫn là có thể hút đến nó trên. Người dương khí A, nếu nó thật thành tinh. Kia hồ nhãi con tuyệt đối có thể cảm thấy được. Vệ Tuân cũng không có khả năng lại có thể hút đến báo tuyết dương khí, đó chính là nó bản thân. Liền có tật xấu, Vệ Tuân xác định nói. Tinh luyện ma mật ong bổ dưỡng ôn hòa. Có cường đại năng lượng, còn có chữa khỏi hiệu quả. Hắn, chồn nhãi con, tiểu kim tiểu thúy bọ ngựa tam huynh đệ. Cùng với thiết trượng lạt ma cùng thác xoa lạt ma đều thử qua. Vô luận là đối người, đối thú, đối ma trùng vẫn là đối quỷ hồn, đều không có bất luận cái gì tác dụng phụ, cho nên báo tuyết phát cuồng không nên là mật ong nguyên. Nhân, mà là nó tự thân vấn đề. Nhớ trước đây mới vừa tiến vào lữ trình, ở tân nhân xe Việt dã thượng khi, báo tuyết chính là này phúc trong mắt màu đỏ tươi. Dục chọn người mà phệ bộ dáng. Này đây vì mấy ngày nay ở chung xuống dưới. Báo tiết trong mắt mới dần dần khôi phục vì màu xanh xám. Vệ Tuân nguyên bản cho rằng đây là chuyện tốt dấu hiệu, nhưng hiện tại xem ra. Báo tiết trong cơ thể vấn đề cũng không có giải quyết. Chỉ là bị áp chế che giấu đi lên. Hơn nữa nó vấn đề thực trọng. Một giọt tinh luyện ma mật ong đều không thể hoàn toàn chữa khỏi. Ngược lại khơi dậy báo tuyết cuồng tính. Làm nó thiếu chút nữa mất khống chế. Vệ Tuân một phương diện suy nghĩ này báo tuyết đến tột cùng có. Cái gì vấn đề như vậy nghiêm trọng. Một phương diện nhạy bén nghĩ đến. Báo tuyết phía trước thị huyết cuồng táo vì sao bình ổn xuống dưới. Bởi vì. Ở hắn bên người. Vệ Tuân như suy tư gì. Nếu báo tuyết thân cận hắn. Không chỉ là bởi vì dã tính tâm linh danh hiệu ảnh hưởng, mà là trọng thương dã thú bản năng bắt lấy một đường sinh cơ, tìm kiếm có thể chữa khỏi chính mình thuốc hay trên người hắn. Lại có cái gì đặc thù chỗ? Tay trái cổ tay, vai trái, ngực, báo tuyết yêu nhất người người liếm láp mấy cái địa phương. Duy nhất điểm giống nhau. Chính là chúng nó đều là Maria con bướm xăm mình từng ở địa phương, Vệ Tuân trầm tư. Hắn nhìn chằm chằm an tĩnh hôn mê quá khứ báo tuyết. Bỗng nhiên ở trong lòng nói. Hồ nhãi con, ngươi nói ta uy nó một giọt huyết thế nào? Gạch chéo ngược móc lửng. Hết chương.